phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, 176, mắc bệnh tin tức tố hỗn loạn chứng sau. 49, tỳ thật tạ hư thật không có nhiều khổ sở. Hắn cùng cha mẹ ở chung thời gian, còn không bằng cùng quản gia ở chung tới lâu. Hắn bản thân mê mang chấn động, là tạ phụ tạ mẫu xảy ra chuyện, chuyện này bản thân. Ở cốt truyện tuyến chung, tạ hư, đắc tội vai chính công thụ, lại lợi dụng tạ gia thế lực làm ác, làm cho vai chính công thụ trực tiếp hướng tạ gia ra tay. Giải hòa duy nhất biện pháp chính là đem tạ hư, đuổi ra gia môn. Không được cung cấp bất luận cái gì kinh tế, nhân mạch viện trợ, không hề làm tạ thị hợp pháp người thừa kế, làm hắn nếm đến tùy ý làm ác quả đáng. Tạ hư là bị tỉ mỉ chăm sóc mười mấy năm tiểu thiếu gia. Tuy rằng bị nửa cầm tù ở phòng y tế, cách xù tiêu dùng lại không đoạn quá, chẳng sợ trên người không mang theo bệnh, bị như vậy đuổi ra đi chỉ sợ cũng sống không được mấy năm mơ siêu lúc ấy tạ phụ. Tạ mẫu đảo không tỏ thái độ, phòng trừng cũng là cam chịu, ngược lại là tạ Hoài Ân một tay kháng xuống dưới, nơi trốn cùng vai chính công tụ đối nghịch, muốn bảo hạ hắn cái này không huyết thống quan hệ đệ đệ. Tạ gia chân chính người thừa kế, liền ở Thủy Sơ, tạ Hoài Ân vẫn là chiếm cứ thượng phong, tuy rằng ngày càng có vẻ mỏi mệt lạnh nhạt, nhưng vẫn là tạ hư lớn nhất che chở. Thẳng đến tạ mẫu chịu tạ hư liên lụy bị trả thù. Tạ phụ trong cơn giận dữ, quả quyết phản chiến, không chỉ có đem tạ hư từ tạ gia xóa tên, đó là liền tạ Hoài Ân cũng bị liên lụy, phát ngôn bừa bãi đi ra ngoài lại không nhận hắn cái này tạ gia trưởng tử. Tạ Hoài Ân bị kia một câu đả kích đến gần như hỏng mất. Hắn toàn bộ nỗ lực ở cha mẹ lãnh mặt mũi trước trở nên buồn cười lại đáng thương. Vai chính công tụ còn đụng vào hắn không được một tấc vuông. Lại ở tạ phụ trước mặt một lui lại lui, quân lính tan rã, đến cuối cùng, lấy tạ thị phá sản, tạ Hoài Ân lại vô tin tức vì xong việc, tạ phụ tạ mẫu chỉ là lấy mặt trái tỏ thái độ. Liền có thể ảnh hưởng tạ Hoài Ân sâu vô cùng, hiện tại đột ngột trường hướng, tạ hư thật sự sợ hãi, hắn sợ tạ Hoài Ân giống cốt truyện như vậy. Giống như bị mài đi cảm xúc rối gỗ, trở thành một khối cái xác không hồn, tuổi già lâu dài ngâm ở thống khổ. Hắn hy vọng tạ Hoài Ân có thể vui vẻ, bên tai là tạ ca hết sức hoảng loạn thanh âm, ngày thường lý trí mất hết, giống như ở áp lực bi thống. Hắn đem tạ hư gắt gao ấn ở trong lòng ngực, như là trói buộc một cái hư vô mờ mịt mộng, khí lực rất lớn, tuy rằng không có làm đau thiếu niên. Nhưng tạ tiểu thiếu gia lại cũng chỉ có thể đem cằm đè ở tạ Hoài Ân trên vai. Nhìn không thấy ôm chính mình người thần sắc, chắc là thập phần cực kỳ bi ai. Tạ hư thon dài mười ngón cũng leo lên đối phương sống lưng. Cảm nhận được nóng bỏng nhiệt ý đánh úp lại, hắn như bế lên trong nước phù mộc, tuyết địa mồi lửa, cả người đều tựa muốn mềm ở tạ Hoài Ân trong lòng ngực. Lạnh lẽo tóc đen nhẹ nhàng cọ qua đối phương đầu vai. Tạ hư gò má châm thượng một phân bệnh trạng đỏ thắm. Hắn cũng không biết như thế nào an ủi hiện tại thất ý tạ Hoài Ân. Rốt cuộc hắn đối tạ phụ tạ mẫu xảy ra chuyện vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Chỉ có thể lấy một khác đơn thuốc hướng thâm nhập, rời đi tạ Hoài Ân lực chú ý. Tạ ca, tạ hư nói, ta chỉ có ngươi, ngươi đừng rời khỏi ta, không cần giống cốt truyện như vậy rời đi. Không có tin tức, tạ tiểu thiếu gia thanh âm lại nhẹ lại mềm, hình như là mới vừa cai sữa mèo con nhỏ bé yếu ớt rên rỉ vài tiếng. Tạ Hoài Ân cơ hồ trong nháy mắt trong lòng bùn rùn mà muốn hóa thành thủy. Lại đau lòng không thôi, hắn đem tạ hư bế lên tới đi rồi vài bước, đặt ở trên giường, nửa quỳ hạ thân đi, hơi thấp liễm mắt, như là thời trung cổ kỵ sĩ tuyên thệ như vậy. Chỉ là đôi tay kia lại leo lên tạ tiểu thiếu gia thon dài trắng nõn ngón tay. Mười ngón tay đan vào nhau, trang trọng nói, ta sẽ không rời đi ngươi, sự tình hôm nay không bao giờ sẽ tái hiện. Không bao giờ sẽ làm ngươi khổ sở, chỉ là tuy rằng như vậy tuyên thệ, Tạ Hoài Ân lại vẫn là không thể không đem chính mình bảo bối ôm ra vỏ chai ngoại. Chạy tới Eros tinh hệ, Tạ Mẫu dù sao cũng là cái nhu nhược Omega, như vậy trọng thương tình, rất khó nói có thể hay không cứu giúp lại đây. Này có lẽ chính là Tạ Hư thấy mẫu thân cuối cùng một mặt. Tạ phu nhân ở Eros tinh hệ chung nhất sự nổi danh ai là bệnh viện tiếp thu trị liệu. Bởi vì thương thế tương đương khẩn cấp, cũng không hảo lại rời động. May mắn chính là ai là bệnh viện vừa lúc là ngoại khoa trị liệu đứng đầu trình độ. Có thể nói thánh thủ, Tạ phu nhân thế nhưng cũng bị cứu giúp lại đây. Vượt qua nguy hiểm kỳ, nàng cùng Tạ phụ bị thương là bởi vì ở du lịch trên đường gặp được phản động phân tử báo xã, hướng kia tòa nghi cư thành thị ném mạnh hạt pháo, mà Tạ phụ chạy nạn chung chỉ tìm được rồi một cái loại nhỏ an toàn khoang. Đơn tòa, hắn đem Tạ phu nhân giáng lấp pháo, thiết chí điều khiển đường hàng không, mà chính mình bất hạnh lâm nạn, kia tòa loại nhỏ an toàn khoang quá mức đơn sơ, cũng không thích hợp kiều quý Omega cưỡi. Tạ phu nhân bị phiên rào ở bên trong, đồng dạng bị trọng thương, kế tiếp tuy rằng bị giải cứu xuống dưới, nhưng thương tổn là không thể nghịch, phản động phân tử đã bị bắt trụ theo nếp thi hình, thảm án khiếp sợ tinh tế. Tạ Hoài Ân nguyên bản nghĩ sẽ là cái nào phía sau màn độc thủ có ý định trả thù. Nhưng điều tra xuống dưới, Tạ phụ cùng Tạ phu nhân đích xác chỉ là số phận quá kém. Không duyên cớ vô cớ một chết một bị thương. Bọn họ cưỡi tinh hạm tới Eros tinh hệ. Đã qua 3 ngày, Tạ phu nhân thoát ly nguy hiểm kỳ tỉnh táo lại. Nhưng chủ trị bác sĩ nhìn Tạ Hoài Ân, chỉ có thể tiếc nuối địa đạo. Bệnh hoạn cầu sinh ý chí không cường, cực độ bài xích nhân viên y tế, Tạ Hư vì phương tiện hành sự. Mang kia phúc Omega chuyên dụng khẩu trang, vành nón ép tới rất thấp, hắn xuyên thấu qua nửa trong suốt mảnh nhỏ cửa sổ nhìn bên trong nửa phòng lên đệm chăn. Bên trong nằm chính là Tạ Mẫu, đột nhiên nói, ta có thể vào xem nàng sao? Có thể, nhưng làm ơn tất bảo trì an tĩnh, Tạ Hư gật gật đầu. Hắn đẩy cửa ra, cái kia chôn ở chăn hạ thân hình hơi hơi rung động. Xúc đến càng sâu, Tạ Hư vòng qua đi, bình tĩnh mà ngồi ở giường bệnh đối diện ghế trên, nhưng chỉ đợi một hồi, Tạ Hư liền ý thức được không thích hợp. Lâu bệnh thành y, Tạ Hư đối các loại chữa bệnh khí giới đều rất quen thuộc. Giường bệnh đỉnh kia căn dịch chất ống dẫn chính lấy một loại vi diệu tư thái vặn vẹo. Liên tiếp địa phương tựa hồ cũng không phải thủ đoạn, Tạ Hư đôi mắt hơi thâm, hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là trở lại phòng bệnh ngoại nói cho bác sĩ, Tạ Mẫu tựa hồ đem dịch chất ống dẫn nhổ xuống tới. Bác sĩ cơ hồ là theo bản năng phủ định, kia căn ống dẫn chịu tải cảm giác đau ức chế tề cùng vài loại kháng sinh dược tề. Người bệnh không có khả năng tùy tiện lộn xộn. Nhưng hắn tiếp theo nháy mắt liền nghĩ đến người bệnh đủ loại không phối hợp hành động. Cũng có chút do dự khó an lên, đi theo Tạ Hư vào phòng bệnh, chăn bị sốc lên, hiện ra ở trước mắt chính là khó có thể hình dung quái dị cảnh tượng. Tạ Hư nhìn đến hắn kia được xưng là cream gen hoa hồng, mẫu thân gầy ốm tái nhợt đến đáng sợ khuôn. Mặt, xương gò má cao đột, miệng thượng tràn đầy máu tươi. Tựa hồ là sinh sôi cắn ống dẫn ngoại trí vật chứa. Chính hút bên trong chất lỏng, kia tuy rằng là có thể cứu mệnh dược tề, nhưng tuyệt đối không phải có thể vào khẩu đồ vật, Tạ Mẫu cũng không phải điên rồi. Nàng ánh mắt ủ rột đến đáng sợ, lại thập phần thanh tỉnh, nàng ở thanh tỉnh tự sát, Tạ Hư ánh mắt hát cho mơ siêu mà Tạ Hoài Ân còn lại là nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Âm lãnh xúc cảm thẳng thấu đáy lòng. Hắn cả người đều sợ hãi khó an lên, nhanh chóng đem Tạ Hư từ sau lưng ôm vào trong lòng ngực. Gắt gao che lại hắn đôi mắt, Tạ Hoài Ân hiện tại vạn phần hối hận, hắn thậm chí hận không thể Tạ phu nhân cũng chết ở kia chàng tai nạn. Bằng không cũng sẽ không phát sinh hiện tại một màn, hắn làm Tạ Hư, tận mắt nhìn thấy chính mình mẫu thân như thế nào tự sát. Tác giả có lời muốn nói. Tạ Hư, Tạ ca không cần khổ sở Tạ Hoài Ân, Tiểu Hư không cần khổ sở Tạ phụ, mẫu, các ngươi liền không thể tới cái thiệt tình khổ sở sao? Hôm nay là ngắn nhỏ tật, ngày mai làm thô dài tật ra tới sủng hạnh tiểu thiên sứ. Hết chương.